Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam. Chương 29, tôi làm cái gì cũng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hướng Hải vừa nghe đến đây liền ngây ngẩn cả người, anh không nghĩ tới mình đã cố gắng giấu con bé như thế, nhưng nó vẫn cảm thấy được. Anh không nghĩ tới trẻ con lại nhạy cảm như thế. Ba ba, ánh mắt Tiêu Nhạc Nhạc ướt át nhìn anh. Ba với cha rốt cuộc làm sao vậy? Hai người cãi nhau, là do cha bắt nạt ba sao? Triệu Hướng Hải há miệng định nói, nhưng trong miệng như vừa ngậm một cục bông lớn, nói không ra lời. Thật lâu sau, anh rốt cuộc cũng thở dài. Nhạc Nhạc, ba ba không muốn con lo lắng bất an, nhưng nếu con hỏi thì ba sẽ nói cho con biết. Tiêu Nhạc Nhạc vô thức siết chặt quai đeo cặp sách. Ba nói đi, ba ba với cha con thật sự có một chút mâu thuẫn, gần đây vẫn luôn cùng nhau xử lý mâu thuẫn này. Triệu Hướng Hải nói nửa giả nửa thật, nhưng Nhạc Nhạc yên tâm, ba ba với cha con đều đã trưởng thành rồi, sẽ xử lý tốt mọi chuyện, sẽ không làm Nhạc Nhạc lo lắng, được không? Tiêu Nhạc Nhạc như lọt vào trong sương mù, nghe có vẻ hiểu, rồi lại như cái gì cũng không hiểu. Sắp muộn rồi, Nhạc Nhạc ngoan mau vào lớp đi. Triệu Hướng Hải xoa đầu con bé, nếu con còn muốn nghe tiếp, vậy để tan học ba nói con nghe được không? Tiêu Nhạc Nhạc cắn cắn môi dưới, mãi một lúc sau mới cau mày gật đầu. Vậy được rồi, nói xong, bé con vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi mới cúi đầu đi vào trường học, tâm tình thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm. Triệu Hướng Hải nhìn thân ảnh phía xa xa, trong nháy mắt tâm loạn như gặp quỷ. Nhạc Nhạc đã cảm nhận được tình cảm của anh và Tiêu Diệp tan vỡ. Con bé này thật sự rất tỉ mỉ, nếu không giải quyết khúc mắc cho nó, sợ rằng nó sẽ mãi miên man nghĩ tới, gây áp lực cho tâm lý. Triệu Hướng Hải mày nhăn lại, thở dài. Trước kia còn có thể gạt, hiện tại mọi chuyện đã bày ra trước mắt, anh nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách giảm bớt mức độ tổn thương mà Nhạc Nhạc phải chịu đựng. Lúc Triệu Hướng Hải lái xe đến công ty đã muộn 10 phút. Chuyện khác, nhưng hắn là chủ tịch nên cũng không ai dám nói gì. Triệu Hướng Hải bước vào thang máy chuyên dụng, đi được một nửa thì bỗng điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi tới. Anh nhấc điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Tiêu Diệp, nội dung rất đơn giản. Đã thoa thuốc chưa? Triệu Hướng Hải lúc này mới nhớ ra, lúc ở cửa Tiêu Diệp đã mạnh bạo nhét vào quần anh một tuýp thuốc. Anh sờ sờ tuýp thuốc trong quần, nghĩ vết thương trên vai cũng không có gì nghiêm trọng, tự nó cũng có thể khép lại, nên từ bỏ ý định bôi thuốc lên. Đương nhiên, anh cũng không trả lời lại tin nhắn của Tiêu Diệp. Cửa thang máy mở ra, Triệu Hướng Hải đi vào văn phòng, trợ lý Vương như là cún mập nhìn thấy bánh bao thịt của Thiên Tân, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể vươn bốn móng vuốt chạy tới. Triệu Tổng, ngài đến rồi. Ở đây có mấy tập văn kiện cần được ngài phê duyệt gấp. Triệu Hướng Hải thu liễm cảm xúc vào bên trong, tiến vào trạng thái làm việc. Được, vào phòng của tôi đi. Trợ lý Vương thở phào một hơi. Triệu Hướng Hải vào văn phòng, đắm chìm vào công việc của bản thân. Chờ đến khi mọi việc đều tạm thời giải quyết xong, thì đã là buổi chiều. Anh đứng lên, đổ ly cà phê rồi đi đi lại lại trong phòng. Ngồi lâu đến mức eo cũng đau. Anh duỗi eo, điện thoại trên bàn lại rung lên, Triệu Hướng Hải ngước mắt nhìn một cái, lại là tin nhắn của Tiêu Diệp. Người này, lúc anh vừa đen mặt, vô thanh vô thức trở nên giống cây hũ, nút tin nhắn này truyền lại truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ lại là muốn dục anh bôi thuốc sao? Triệu Hướng Hải cao mày ấn vào mục tin nhắn, nhìn thoáng qua liền thấy. Lần này Tiêu Diệp không phải tới thúc dục anh bôi thuốc. Hắn gửi một tin nhắn cực kỳ đơn giản, anh vẫn không chịu để ý đến em. Triệu Hướng Hải nghi hoặc nhìn chằm chằm, một lúc sau tin nhắn của Tiêu Diệp lại được gửi đến. Triệu Hướng Hải, ở trong mắt anh, em làm cái gì cũng là sai, đúng không? Con mẹ nó, em thật sự đã làm anh thất vọng đến vậy sao? Ngón tay của Triệu Hướng Hải đột nhiên dừng lại, cách chương.